Bảo Quân, ta đến từ Cục Tình báo Quân tỉnh số 9. Chương 3, một thủ đoạn lôi đỉnh 1, góc truyện audio.com. Hai chiếc xe Toyota vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt Tiểu Thi liền nhanh chóng tựa như thiểm điện lao thân người phóng đi, linh hoạt nhảy lên chiếc xe nhãn hiệu Hammer mà bản thân đã trộm tại quán bar lúc trước, đưa tay kéo cần điều khiển xe truy theo. Hoàn hảo động tác của nàng nhanh chuẩn hợp thời điểm, chạy đến ngã tư liền có thể nhìn thấy bọn chúng rẽ phải mà đi. Một đường hướng về phía nam thẳng tiến, trên đường không nhiều người qua. Lại ít vật cản trở tầm nhìn nên rất dễ dàng bám theo bọn chúng mà không sợ bị mất dấu. Tuy nhiên, để đảm bảo bọn chúng không phát hiện rằng bản thân đang bị nàng theo dõi, Tiểu Thi từ đầu đến cuối đều không quên duy trì khoảng cách an toàn đối với đối phương, 500 mét vững vàng. Không sai lệch, 20 phút sau, hai chiếc Toyota chạy đến. Trước một khách sạn tráng lệ thì dừng lại, Tiểu Thi hai mắt lóe lên một tia quang mang hưng phấn, nàng không thể tin bản thân mình lại có vận khí tốt như vậy. Nếu mục tiêu thật sự ở trong khách sạn mà nói, nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng thực thi hơn rất nhiều. Quả nhiên 2 phút sau, thang máy lộ thiên di chuyển đến tầng thứ 40 liền dừng lại. Nếu như tin tình báo mà cơ sở 3 truyền đến là đúng, khách sạn trước mắt chính là sản nghiệp của đại đạo gia tộc. Tầng 40 có 2 gian phòng xa hoa được trang hoàng dành cho cấp bậc tổng thống, với người có thân phận và địa vị như mục tiêu, địa phương chọn đến sẽ không là nơi nào khác ngoài chúng, vậy nên hiện trường hoạt động đêm nay chân chính đã xác nhận, hiện tại điều cần thiết phải làm là tìm cách thâm nhập vào khách sạn, nhanh tay giải quyết mục tiêu. Tầm mắt Tiểu Thi không khỏi trở nên sắc bén, quốc gia R là nước duy nhất trên thế giới được công nhận 5 chữ quốc gia xã hội đen hợp pháp, mà đại đạo gia tộc ở đây cũng có hơn 100 năm lịch sử xã hội đen, về mặt kinh tế lẫn chính trị đều không có gì có thể đả động đến. Gần đây cơ sở 3 dựa vào tình báo cho thấy, đại đạo gia tộc cùng tổ chức X chuyên buôn bán nội tạng con người có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bọn chúng trong thời gian trước đã gây ra một cuộc khủng bố đẫm máu, đội đóng quân của quốc gia Z ở Afghanistan gồm không ít thành viên đã bị chúng bắt làm con tin, phanh thây xé xác vô cùng tàn nhẫn. Điều này đã làm cho quốc gia Z từ trước đến nay vốn nổi tiếng với phương thức đối ngoại hữu hảo triệt để phẫn nộ. Bộ quốc phòng cùng quân tình chung sức hợp tác với nhau, quyết tâm dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt tận gốc những phần tử khủng bố bọn chúng. Cơ sở tình báo số 3 cùng biệt đội hành động số 9 chung tay lập ra tổ chức mới với tên gọi là Sơn Miêu, lấy 003 nàng là làm nhân vật trung tâm, thâm nhập vào các quốc gia có phần tử của chúng ẩn thân, quyết vì những thành viên đã chết đòi lại nợ máu. Bóng đêm nồng đậm tối tăm, trong mắt Tiểu Thi giăng kín một tầng sương mù lạnh lẽo dày đặc. Ưu tư 2 phút thời gian, trong đầu nàng đã nghĩ ra không ít hơn 10 phương thức để có thể vô thanh vô tức lẻn vào bên trong khách sạn thi hành nhiệm vụ ám sát. Nhưng rồi nghĩ đến mục tiêu cuối cùng, cũng đành phải bỏ đi không ít ý tưởng mà nàng đã dày công suy nghĩ ra kia. Ngán ngầm thở dài, đoạn điều khiển xe quay đầu chạy ngược về quán ba lúc trước. Thôi, xem như nàng đây có lòng tốt ban ơn cho hắn sống lâu thêm một ít thời gian. Thân thể linh hoạt chui vào ống thông gió trở lại phòng vệ sinh, tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc lại một lần nữa không. Góc truyện audio.com, ngừng đánh sâu vào màng nhĩ. Tiểu Thi đưa nhìn người nam nhân vẫn nằm sóng xoài trên mặt đất hôn mê chưa tỉnh, khóe môi vẽ ra một đường cong tựa như hàn xương, đôi tay trắng mịn kéo nhẹ nhàng lên thân thể nặng trịch của nam nhân, linh hoạt nhấn một cái thật mạnh vào huyệt vị trên cổ hắn. Ân, nam nhân đau đớn hét lớn, dần dần hồi tỉnh từ trong hôn mê, trong mắt lóe lên ánh sáng cơ trí. Tiểu Thi nhẹ nghiêng đầu đưa môi đỏ mọng tiến tới, nam nhân ánh mắt ngây ngốc mở ra, thần trí vẫn còn mơ mơ hồ hồ thì cảm nhận trên môi truyền đến một trận ôn nhuyễn mềm mại, thân thể theo bản năng liền đáp trả lại. Này, tôi tên Sơn Điền Quang Tử, không biết tiên sinh như thế nào xưng hô a. Sơn Sơn khẩu nhất cảnh, hắn tựa đầu trên cổ Tiểu Thi, thanh âm dồn dập đáp. Tiên sinh, ngài đưa người ta về khách sạn có được không? Đây là một lời mời gọi mị tình, một tín hiệu dụ hoặc. Hắn vốn dĩ đến câu lạc bộ đêm là để tìm kiếm sự kích thích, không ngờ lại gặp được một nữ nhân diễm lệ như cô gái trước mắt. Tin tưởng trên đời không có bất kỳ người nam nhân nào có thể cự tuyệt nỗi thư diễm phúc từ trên trời cao rơi xuống này đi. Sơn khẩu nhất cảnh trong nháy mắt liền quên đi ý nghĩ rằng bản thân hắn dường như từng bị hôn mê vừa mới xuất hiện không lâu. Trong đầu, một phen nắm lấy eo nhỏ của Tiểu Thi, bộ dáng thân sĩ cười nói, vô cùng nguyện ý cùng bạn bè trao đổi vài câu cáo biệt. Sơn khẩu nhất cảnh trong ánh mắt hâm mộ của vô số nam nhân cùng Tiểu Thi sóng vai đi về phía cửa lớn quán bar. Cách chương.